Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, ngàn cánh tay. Lâm Phong nhìn lướt qua mặt khác hai đại chiến trường, cũng rất mạnh, không minh thực lực, như Lâm Phong tưởng tượng, ngày xưa tại trong tiểu thế giới, không minh cũng bất lộ sơn bất lộ thủy, phi thường trầm lặng chính là nhân vật. Nhưng Lâm Phong cũng không dám khinh thường không minh thực lực. Ngày xưa bát hoang 10 đại yêu nghiệt, chỉ có không minh là không thể nhìn thấu. Hôm nay, hắn vẫn là như vậy trầm lặng, nhưng là khi hắn nở rộ thực lực là lúc, đã có chút làm cho người ta sợ hãi. Đối thủ như vậy, mới có thể kích mạnh nhất chiến đấu, đột phá gông cùm xiềng xích, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa rồi cùng Sở Xuân thua một trận chiến, lấy hoang cổ trấn thiên thánh pháp hóa thân cửu u trấn áp Sở Xuân thu. Lập tức lại thân hóa cửu u ma kiếm, đem cả người ma đạo lực lượng toàn bộ áp bức đi ra. Do đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích, dẫn thiên ma kiếp hàng. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Ở giờ phút này, một đạo thanh âm đem đám người suy nghĩ kéo qua tới. Bao gồm Lâm Phong, ánh mắt chuyển cúa, nhìn về phía Chu Vinh Mãn. Gia hỏa này, giống như người khác không biết hắn gọi Chu Vinh Mãn. Lâm Phong trong lòng đối này Chu Vinh Mãn, không nói gì, một cái như thế nhân vật lợi hại, có thể cùng Hoa Thanh Phong tranh phong, nhưng như thế nào cảm giác ngốc hồ hồ. Chu Vinh Mãn ba chữ này. Chỉ sợ trở thành thần tiêu thành mọi người nghe được tối thường xuyên tên nhé. Hoa Thanh Phong, hiện tại, Chu Vinh Mãn sẽ đánh bại ngươi. Thanh là người mạnh nhất. Lúc này, chỉ thấy Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười. Trên người hắn, một cỗ yêu khí tràn ngập mà ra, giống như đến từ viễn cổ yêu khí. Điên cuồng phóng thích, Hoa Thanh Phong. Không ngờ cảm giác được một lũ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Này Chu Vinh Mãn, yêu rất, hắn rốt cuộc là ai? Chỉ thấy lúc này Chu Vinh Mãn mi tâm chỗ, xuất hiện một chút yêu dị vô cùng màu son ấn ký. Đồng thời, phía sau hắn, xuất hiện từng luồng cánh tay. Một màn này, khiến cho đám người đồng tử cứng ngắc, mặc dù là Hoa Thanh Phong sắc mặt. Cũng rồi đột nhiên gian trở nên có chút tái nhợt. Ngàn cánh tay, này Chu Vinh Mãn, thậm chí ngàn cánh tay. Nếu là những người khác cánh tay phần đông có lẽ còn không sao cả. Nhưng mà, đây là Chu Vinh Mãn. Hắn một đôi tay cánh tay, cũng lực lượng vô thượng. Trăm ngàn cái cánh tay, thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Quả thực không dám tưởng tượng. Chiến đấu đến hiện tại. Thần tiêu thành người, đều biết đạo này Chu Vinh Mãn thân thể lợi hại, phi thường cường thịnh, hắn có thể trực tiếp lấy thân thể đối kháng Hoa Thanh Phong bình thường công kích. Nhưng hiện tại, nghìn vạn cánh tay đều hiện, lần đầu tiên, thần tiêu thành người, đối thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong, trở nên chẳng phải một cách tự tin lên đến, ít nhất không có giống như vừa rồi như vậy. Cho rằng Hoa Thanh Phong, tất thắng, Chu Vinh Mãn, đám người tựa hồ cũng đã bị Chu Vinh Mãn lây bệnh. Mặc niệm hắn tên, mà lúc này, chỉ thấy Chu Vinh Mãn dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới Hoa Thanh Phong mà đi, mi tâm kia đạo kim sắc dựng thẳng văn cực kỳ thấy được. Ngàn cánh tay, yêu dị vô biên, gia hỏa này là người là yêu. Hoa Thanh Phong trên đỉnh đầu không? Thiên thư hiện lên, trường bào phiêu phiêu, nho nhã đến cực điểm, kiếm ý lăng thiên, khí tức trên người hắn, phóng thích đến cực trí. Cước bộ một bước, Hoa Thanh Phong một chữ phun ra, trong khoảnh khắc, một đạo khủng bố lợi kiếm bắn chết mà ra, hướng tới Chu Vinh Mãn mà đi, ra pháp tùy, Chu Vinh Mãn từng luồng cánh tay đan vào tại một quyền. Đồng thời bạo kích mà ra, không nhìn hết thảy, dẫm trận tại chỗ mà ra, hư không dung chuyển, giống như không có gì lực lượng có thể ngăn cản hắn. Hoa Thanh Phong triệu thiên địa vùng đất. Tụ vô thượng oai, lập tức bàn tay hư không xẹt qua. Trong khoảnh khắc thiên địa xuất hiện cự đại chữ cổ, giống như nuốt thiên địa vô cùng sức mạnh to lớn, hội tụ thành vô số đạo sát phạt ánh sáng. Lập tức Hoa Thanh Phong há mồm nhổ, nhất thời tất cả lực lượng toàn bộ giết đi ra ngoài. Cuồng phong càn quét thiên địa, uy lực không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Đông, đông, Chu Vinh Mãn vẫn dẫm trận tại chỗ mà ra. Ngàn dư cánh tay mang theo vô cùng mãnh liệt lực lượng cường đại oanh kích mà ra. Không có gì công kích, có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Ta ngã xuống muốn nhìn, công kích phòng ngự của ngươi cường đại, thần hồn của ngươi mạnh đến mức nào? Hoa Thanh Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa phía trên, giống như hội tụ vô cùng sức mạnh to lớn. Thần tiêu đệ nhất quân thực lực không thể nghi ngờ. Một chữ, một bút, một hoa, đều có thể thành tựu vô cùng đáng sợ lực lượng công kích. Giờ khắc này, hư không sát phạt ý, trực tiếp nhằm phía đầu Chu Vinh Mãn. Nhưng mà chỉ thấy Chu Vinh Mãn ngẩng đầu, mi tâm thuật màu vàng dựng thẳng mắt trở nên gian mở ra. Phóng thích sáng chói màu vàng đỏ ánh sáng mang. Kia từng đạo công kích trực tiếp bị nuốt vào trong đó. Biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này Chu Vinh Mãn hắn chính là cái quái vật. Phá hết thảy công kích, gì lực lượng công kích cũng không thể làm gì được hắn. Này Chu Vinh Mãn, chính là cái quái thú cấp bậc nhân vật. Hai cái cánh tay tự lợi hại như vậy. Ngàn dư cánh tay, cường đại đến mức nào. Còn có kia màu vàng dựng thẳng mắt, đều có thể đủ nuốt hết điệu công kích. Rất biến thái, trong lòng mọi người âm thầm cảm khái. Nguyên lai phía trước gia hỏa này, cũng thẳng đến không có huy toàn lực. Đây mới là hắn trung cực trạng thái. Dẹp yên hết thảy, thần tiêu đệ nhất quân, tạm liệt đệ nhất ghế Hoa Thanh Phong. Nguy hiểm, Hoa Thanh Phong đương nhiên cũng biết cục diện trước mắt. Này tự xưng có được viễn cổ mạnh nhất huyết mạch, ngốc tử. Cường đại đến mời hắn kinh ngạc, mỗi một cái cánh tay huy công kích tựu dọa người rồi. Ngàn dư cánh tay, không thể tưởng tượng nếu là bị hắn công kích đến sẽ là cái gì huống. Hơn nữa Chu Vinh Mãn cánh tay, dài ngắn không đồng nhất, hoàn toàn có thể làm được đồng thời công kích. Lúc này, Hoa Thanh Phong ngón tay xẹt qua hư không, lại lần nữa khắc chữ cổ cùng thiên thư dưới. Thiên địa vô tận lực hội tụ với thư trong, dung nhập đến hắn khắc chữ cổ phía trên. Lập tức, chữ cổ ẩn chứa vô thượng kiếm uy, cho người run rẩy, tay người cánh tay, có thể ngăn cản rất mạnh công kích. Hoa Thanh Phong thanh âm lạnh lẽo, cả thiên thư võ hồn trong niêm phong lực lượng. Điên cuồng chui vào đến chữ cổ bên trong. Nhất thời, kia từng cái chữ cổ vỡ ra. Trong khoảnh khắc, chữ cổ sắp hàng cùng một chỗ. Dì một chữ, cũng ẩn chứa đáng sợ khí thế uy áp. Giết, Hoa Thanh Phong một chữ phun ra. Nhất thời tất cả chữ cổ mang theo vô tận kiếm quang, đồng thời hướng tới Chu Vinh Mãn giết qua tới. Chu Vinh Mãn thiên thủ tề động, đan vào thành một mảnh ảo ảnh, hướng tới phía trước chữ cổ oanh qua tới. Trong khoảnh khắc chữ cổ cùng cánh tay không ngừng bạo liệt điệu. Chu Vinh Mãn cánh tay cũng không ngừng mà nổ tung, nhưng mà Chu Vinh Mãn lại lù lù bất động, vẫn hướng phía trước đạp qua tới. Nhìn như thong thả động tác, đi cấp lôi kéo gần với Hoa Thanh Phong gian khoảng cách. Giống, rốt cục một tiếng đáng sợ tê giống tiếng động hướng tới Hoa Thanh Phong oanh giết qua tới. Quá khứ, Hoa Thanh Phong sắc mặt cứng đờ, miệng phun sát phạt lợi khí, nhưng mà lại đều bị oanh đắc dập nát. Thân thể hắn cũng bị dư âm oanh đắc bạo lui, sắc mặt tái nhợt. Hoa Thanh Phong muốn bị thua. Kia Chu Vinh Mãn là cái gì cấp bậc quái thú, căn bản không thể đánh bại. Vô luận công kích vẫn là phòng ngự, cũng cường lớn đến cực trí. Tựu ngay thần hồn phòng ngự, cũng cực kỳ đáng sợ. Hoa Thanh Phong, ngươi bị thua, ta Chu Vinh Mãn mới là cửu tiêu võ hoàng một thế hệ mạnh nhất nam nhân. Chu Vinh Mãn nhếch miệng cười nói, giờ phút này, tái không người dám cười nhạo hắn nhìn như ngu đần lời nói. Này không gò bó thanh âm, quanh quẩn tại đám người màng tai bên trong, tự giống như câu kia bình thường đến cực điểm trong lời nói âm. Giống như cũng thành danh, ta gọi là Chu Vinh Mãn, mọi người đều hiểu, nếu là Chu Vinh Mãn nhỏ yếu, hắn sẽ trở thành vì một chuyện cười. Nhưng là, hắn đánh bại Hoa Thanh Phong. Như vậy, cửu tiêu đại lục người, về sau sẽ thường xuyên nhớ tới một câu, ta gọi là Chu Vinh Mãn. Tiền 10 ghế có 4 vị cửu tiêu đệ nhất quân, nhưng mà tới rồi tiền 6 ghế, tự chỉ còn lại có Hoa Thanh Phong một người. Chẳng lẽ, Hoa Thanh Phong đem trở thành tiền 6 cuối cùng một cái ghế sao chứ? Nói vậy, cửu tiêu đệ nhất quân này bản ghi chép, không khỏi phá có chút xấu hổ. Rất nhiều nhân tâm trong ám thầm nghĩ, thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong nếu bị nổ cao, cửu tiêu đệ nhất quân thanh danh, không thể nghi ngờ đem bị hao tổn. Nhưng mà này tựa hồ cũng xác minh, mênh mông cửu tiêu, thiên tài nhiều lắm, cửu tiêu đệ nhất quân, không phải là mạnh nhất người. Hoa Thanh Phong nghe được Chu Vinh Mãn trong lời nói cũng trầm mặc. Hắn có thể nói cái gì? Thần tiêu đệ nhất quân, không ngờ không làm gì được đối phương. Một trận chiến này, vô luận như thế nào, chỉ sợ đều là không thể thắng. Chẳng qua, mặc dù không thể thắng Chu Vinh Mãn, hắn Hoa Thanh Phong cũng không đến mức bài danh thứ 6. Cùng cái khác 5 người chiến, hắn không nhất định bại. Chu Vinh Mãn thực lực, hồ mọi người dự tính. Lúc này Không Minh cùng Trận Tượng đã chiến đấu đến cực trí. Chư thiên giai Phật, vô tận ánh sáng màu vàng kim sái biến thiên địa. Vòng trời phía trên xuất hiện vô số Phật tôn đầu lâu, miệng phun pháp âm. Đồng thời, khắp hư không bị vô tận trận quang quấn quanh. Phật đạo cực trí lực lượng tại cùng trận đạo mạnh nhất lực lượng va chạm, Không Minh đôi mắt nhắm lại, huyền phù với không, phía sau 108 tôn Phật tượng vì chống đỡ. Kim thân bất diệt, mà kia trận tượng lại ẩn ẩn có chút chống đỡ không được. Vạn Phật triều thiên, kim thân bất diệt, ngươi là ai? Trận tượng sắc mặt khó coi. Hắn trận đạo, không cần đối phương Phật môn công kích nhược. Nhưng mà, phòng ngự của hắn không có đối phương cường. Không Minh, vạn Phật triều thiên, kim thân bất diệt, mời hắn tự thân thành tựu bất diệt thể, lại là một cái phòng ngự làm cho người ta sợ hãi ra hỏa. Không Minh, hắn cũng khả năng so với Hoa Thanh Phong muốn cường đại. Thánh Sơn, Thánh Sơn, hai tôn yêu nghiệt, từ trước đến nay trầm lặng Không Minh, không ngờ so với Hoa Thanh Phong mạnh hơn sao? Trong lòng mọi người nói nhỏ, nhàn nhân biểu cũng phi thường khoa trương, nhìn chằm chằm Không Minh, thấp giọng mắng, này con lừa ngốc, che giấu thật là sâu, không ngờ mạnh như vậy. Trận tượng, rốt cục không địch lại Không Minh, bị đánh cho bị thương đến, nhưng mà, hắn cũng không có thừa nhận chiến bại, cùng Hoa Thanh Phong giống nhau. Mặc dù bị thua một ván, nhưng là hắn không nhất định so với mặt khác 4 người nhược. Bọn họ còn muốn tiếp tục chiến, ít nhất muốn bước vào 3 giáp ghế. 6 vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt giao phong, thực lực cũng rất đáng sợ. Chu Vinh Mãn đã có thể chứng minh hắn so với Hoa Thanh Phong cường. Không Minh chứng minh rồi hắn so với Trận Tượng cường. Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu chiến đấu cũng là kinh thiên động địa, nhưng không có phân ra rõ ràng thắng bại. Hôm nay, những người này hay không sẽ thác loạn trình tự tái chiến, trong lòng mọi người thầm nghĩ một tiếng. Lâm Phong, người ta một trận chiến, chỉ thấy lúc này, một đạo thanh âm truyền ra, chỉ thấy Hoa Thanh Phong cước bộ bước ra. hướng tới Lâm Phong mà đi, tránh được cùng Chu Vinh Mãn tiếp tục va chạm. Hiển nhiên, hắn không nghĩ bởi vì bị Chu Vinh Mãn đánh bại mà trở thành người đầu tiên bị đào thải. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.